Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thứ 115 chương 4 bề thọ địch, Thanh Hoa Cung, bên trong tẩm cung, Hương Yên lượn lờ chỉ nhu ngồi ở ghế tựa trên, nhìn tể tướng Lâm Nhiễm Chi đề cử đại tướng quân chọn người. Yên lặng quan sát hắn thân hình lại là cao to khôi ngô. Tư thế oai hùng hiên ngang. Một thân tổ bồ áo tang, lôi thôi lếch thếch, mất trật tự tóc đen hạ là một tuấn lãng hữu thần hai má ở chỉ nhu quan sát hắn đồng thời. Phía dưới người cũng đang đánh giá phía trên này truyền kỳ phong hậu. Có nói hồng nhan họa thủy, quân vương không còn sớm hướng nữ nhân, mà bạn tốt của hắn lại với nàng sâu bội người. Không có một nữ nhân có thể làm cho Lâm Nhiễm Chi bội phục. Cho nên hắn cũng muốn gặp thấy nữ nhân này hương sương mù lượn lờ. Phía trên nữ tử, một thân màu hồng phấn cung trang, 3000 tóc đen liêu một chút đơn giản vén một chút còn lại tùy ở bên gáy. Trung gian mang theo một đóa kiều diễm hoa mẫu đơn, cũng không quá nhiều trang sức, lại sấn được có khác một phen phong tình mỹ lệ động lòng người chi tư. Chỉ là toàn thân tỏa ra cái loại đó tôn quý khí tức là không người có thể bằng được hắn chính là. Tể tướng đề cử có đại tướng tài Trầm Thiệu Quang, chỉ nhu trong mắt thoáng qua một mặt sắc bén. Nói, phía dưới nam nhân mặc dù lôi thôi lếch thếch, nhưng là từ ánh mắt của hắn trong có thể thấy được. Vẫn chưa vật trong ao, hơn nữa cái loại đó đúng mực khí tức. Cái loại đó phong thái có thể thấy rõ người này lòng dạ là Lâm Nhiễm Chi cũng bất đắc dĩ. Này bạn tốt tiến cung cũng như vậy lôi thôi lếch thếch. Cũng không có cách nào. Nhận thức hắn mấy năm nay không có thấy hắn thay đổi quá. Vậy ngươi cho rằng quân doanh trong tác động binh sĩ tâm là cái gì? Chỉ nhu ánh mắt chuyển hướng về phía Trầm Thiệu nói xuông. Quân doanh trong, trình yếu đó là quân hồn. Ở quân nhân trong lòng niềm tin, đơn giản vài người. Nhượng chỉ nhu trong mắt trong thoáng qua một mặt tán thưởng. Trầm Thiệu Quang phong làm dũng mãnh đại tướng quân. Ngay hôm đó lên đường, chỉ nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi hoa rơi lại làm cho phía dưới hai người. Tâm chợt kinh ngạc liền thế nào đơn giản. Hoàng hậu, Lâm Nhiễm Chi có chút không hiểu nói. Mặc dù là hắn đề cử người, đối bạn tốt rất có tin tức. Nhưng là như thế này làm có phần quá qua loa, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Không phải sao, Lâm Tể Tướng, huống chi Thẩm Tướng Quân thế nhưng mấy năm trước người người kính phục Trầm Thất Con, chỉ nhu lời. Âm chậm rãi hạ xuống, cái này càng làm cho Trầm Thiệu Quang khiếp sợ không thôi. Trầm Thất, đã từng là phong nguyệt người người khen ngợi Thất Tướng Quân. Trên chiến trường thiết mặt chiến thần, mà hắn là Trầm Thất độc tử, đơn giản là 30 năm trước ở chiến trường chống lại kẻ địch bên ngoài. Tắm máu chiến đấu hăng hái, lương thực tận tuyệt, chờ đợi trong triều ủng hộ, nhưng khi lúc tại vị đúng vậy hoàng đế chỉ biết hưởng lạc. Đợi được lương thực đưa tới, đã quá muộn, Thất Tướng Quân rốt cuộc chết trận xa trường, từ đó Thất Tướng Quân người nhà biến mất vô tung cùng. Mà hắn những năm gần đây vẫn không tin triều đình, cho rằng bọn họ ích kỷ chỉ vì mình hưởng lạc, nếu như không gặp được một hào quân vương, tuyệt đối sẽ không ra đền đáp triều đình. Lần này là bởi vì Lâm Nhiễm Chi không ngừng ở bên tai của hắn nói phong đế phong hậu anh minh. Cho nên này phó trang điểm, cố mà làm tiến vào, nhìn nhìn rốt cuộc người nào có thể làm cho Lâm Nhiễm Chi như vậy bội phục. Không ngờ hoàng hậu như vậy sâu không lường được, những năm gần đây, cho dù bạn tốt Lâm Nhiễm Chi cũng không biết hắn thật là thân phận. Hoàng hậu vậy mà biết, nhìn ngồi ở phía trên nữ nhân, ung dung hào hoa, lại có khó nén phong thái tao nhã, xem ra bên ngoài đồn đại có lầm, bây giờ hắn chân chính có thể hoàn thành phụ thân Lâm Trung nguyện vọng. Tạ hoàng hậu Trầm Thiệu Quang hai tay chắp tay. Thanh âm trầm thấp chính nghĩa lăng nhiên nói, hy vọng Thẩm Tướng Quân không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ nhu nhàn nhạt nói. Nhìn Trầm Thiệu Quang bên người Lâm Nhiễm Chi bộ dáng, sợ rằng là lần đầu tiên biết Trầm Thiệu Quang thân phận. Mà Trầm Thiệu Quang rất nhanh đi trước biên cảnh thủ vệ Phong Nguyệt. Lúc này cùng Lam Phong một trận chiến đánh phi thường vất vả. bởi vì Tả Y không tiếc bất cứ giá nào đều phải đạt được Phong Nguyệt. Đi hoàn thành Hạ Hầu Lưu Vân kế hoạch lớn chí lớn. Cảm tình đôi khi cũng là rất đáng sợ, mà bên này, Chỉ Nhu nhưng vẫn không có Linh Nhi tin tức, cho dù Song Nhi xuất động thánh tộc lực lượng cũng không cách nào tìm được Linh Nhi. Chỉ Nhu kinh hãi không ngớt, rốt cuộc là ai, nếu như là Hách Liên Minh Khiêm, hiện tại hẳn là hiện thân, thế nhưng nếu như không phải, thì là ai đâu, Hiên Viên Nguyệt, không có khả năng, nhưng là trừ bọn họ ra thực sự sẽ không ở có người. Chỉ Nhu đứng ở ngự hoa viên trong, nhìn trăm hoa đua nở, chưa bao lâu ở đây cấp Linh Nhi bắt chuồn chuồn cảnh tượng rành rành trước mắt. Thế nhưng bây giờ, nghĩ đến Linh Nhi, Chỉ Nhu tâm lại lần nữa đau đớn khởi đến. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi đó. Mẫu thân rất nhớ ngươi, một cổ vô hình đau đớn tràn ngập ở Chỉ Nhu đáy lòng ở chỗ sâu trong. Bỗng nhiên một thân ảnh thoáng qua. Sấm sét này muốn đi nơi nào? Sấm sét thường ngày rất ít ra tới. Trừ phi là giả trang Minh Phong. Xuất hiện ở này trong hậu cung. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã tỉnh lại. Bỗng nhiên một tiếng lo lắng tiếng kêu mang theo vui sướng văn phong tới. Cắt ngang Chỉ Nhu nghi hoặc. Hoàng thượng đã tỉnh. Chỉ Nhu xoay người nhìn chạy thở hổn hển cung nữ nói. Là... Hoàng hậu nương nương, cung nữ lời âm hạ xuống, Chỉ Nhu thân ảnh vừa truyền, đã biến mất ở cung nữ tầm mắt trong vòng. Minh Phong rốt cuộc đã tỉnh, tầm cung trong vòng, Hách Liên Minh Phong chậm rãi mở mắt, nhìn bốn phía tất cả. Hắn đã về tới Phong Nguyệt, như vậy mấy ngày nay tới giờ, bên tai bồi hồi lời, lại là thật, thật là Lạc Nhi ở bên cạnh mình. Lạc Nhi đâu? Người tới, Hách Liên Minh Phong suy yếu thanh âm vang lên. Đi tới lại là hỉ cực mà khóc Chỉ Nhu. Hoàng thượng Chỉ Nhu ngồi ở long sàng tiền, ôm chặt lấy Hách Liên Minh Phong. Rốt cuộc đã tỉnh, rốt cuộc đã tỉnh, nàng một người chống được quá cực khổ. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong chăm chú tay đặt ở Chỉ Nhu vòng eo thượng. Trong lòng tràn đầy đầy cảm giác hạnh phúc, dường như tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Tầm cung trong. Khắp nơi tràn đầy không đồng dạng như vậy ấm áp vẩy lần toàn bộ Phong Nguyệt Hoàng Cung. Nhưng khi Hách Liên Minh Phong biết được Lam Phong xâm phạm, Linh Nhi mất tích, đế vương uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn cũng tin Lạc Nhi quyết định, Phong Trầm Thiệu Quang vì đại tướng quân. Thế nhưng đối với Linh Nhi mất tích, hắn là vô cùng tự trách. Nếu như lúc trước không phải hắn ích kỷ chặn đứng Vô Ảnh mang Linh Nhi ly khai, để cho bọn họ trở lại hoàng cung lời, Linh Nhi có lẽ sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng, ta tin Linh Nhi nhất định có thể trở về đến bên cạnh ta. Chỉ Nhu toàn thân tản ra thuộc về tình thương của mẹ chắc chắc, nàng Lạc Chỉ Nhu đứa nhỏ nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình. Khởi bẩm hoàng thượng. Hoa Hạ đã hướng ta Phong Nguyệt biên cảnh xâm phạm mà ni, không gió sắc mặt ngưng trọng nói. Thật là một ba vị bình, một ba lại khởi, nếu như Hoa Hạ và Lam Phong hai mặt giáp công, bọn họ Phong Nguyệt sẽ gặp trước sau có địch, mọi người rơi vào trầm mặc, xem ra Hoa Hạ thực sự nhịn không được hành động, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Nhưng cũng ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra đối sách. Căn bản cũng không có kỳ binh lực của hắn đi đối phó Hoa Hạ. Nếu như rút ra binh lực đối phó Hoa Hạ, như vậy Phong Nguyệt cũng chỉ còn lại có một cái xác không? Càng nguy hiểm mà ni, hết chương.